nhìn Tô Dạ tuổi tác cùng nàng cũng liền không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng vì cái gì nàng có thể rõ ràng từ Tô Dạ trên thân cảm giác được một loại viễn siêu tuổi tác. Như vậy thành thục cảm giác, mà lại, có thể tại cái kia thần nhân cấp bậc vĩnh hằng thần điện cường giả bên trong. Đem chính mình thành công cướp đi, cái kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chí ít đại biểu Tô Dạ thực lực, chỉ sợ là hơn xa nàng. Cứ như vậy, Tô Dạ cùng Vân Đằng Thương Hội ước định một tháng thời gian. Rất nhanh tới, một ngày này, Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh đồng thời đi tới Vân Đằng Thương Hội bên trong. Chỉ bất quá hiện tại Đông Phương Thanh Thanh đã triệt để sửa đầu đổi dung mạo. Biến thành một cái bộ dáng khác, tuy nói cũng rất dễ dàng bị người phát giác, nhưng chỉ cần không phải chính diện đụng thấy Vĩnh Hằng Thần Điện người. Vậy liền không sao cả. Tô Dạ công tử, ngài quả thật đúng giờ thủ ước. Liên Bình cấp tốc ra mặt nghênh đón, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Tô Dạ tới, làm ăn này cũng liền ổn thỏa. Ta muốn những tài liệu kia đều gom góp rồi. Tô Dạ hỏi, gom góp, Liên Bình vội vàng lấy ra một viên linh giới. Phóng tới Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ công tử có thể kiểm kê một trầu. Tô Dạ đem linh giới nắm bắt tới tay, kiểm lại một lần, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ân. Các ngươi Vân Đằng Thương Hội hiệu suất làm việc quả nhiên không kém. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, ngược lại là thật một tháng cho ta tiếp cận đi ra. Đã như vậy, cái này còn lại chiến công, ta cũng sẽ toàn bộ cho các ngươi bổ sung. Một hồi giao dịch, tiến hành là 10 phần thuận lợi. Ha ha, Tô Dạ công tử, chúng ta hợp tác khoái trá. Không biết ngày tiếp xuống có thể có việc gấp, nếu là không có gì gấp chuyện, có thể tại chúng ta Vân Đằng Thương Hội bên trong làm khách. Chúng ta Vân Đằng Thương Hội tốt cho ngài xử lý một chương khách quý bài. Liên Bình nói ra, Tô Dạ ngồi trên ghế, cũng không đáp lại, mà là trầm ngâm ít cho phép về sau. Mắt nhìn bốn phía, Liên Bình người thế nào? Phát giác Tô Dạ ánh mắt, lập tức đem chung quanh những tỷ nữ này hạ nhân đi xuống. Tô Dạ công tử, ngài đây là ý gì? Liên Bình không hiểu hỏi, quý thương hội là ta tìm tới những thiên tài địa bảo này. Mua con đường nên hết sức đặc thù đi. Tô Dạ nói ra, sẽ không phải là từ Đông Phương Đại Lục bên kia đưa vào tới a. Liên Bình nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức nói ra, Tô Dạ công tử, ngài không nên nói đùa. Lời này nếu là nói lung tung, thế nhưng là bảo ta Vân Đằng Thương Hội có đại phiền toái. Nàng nhìn xem Tô Dạ, không dám có quá nhiều cảm xúc biến động, Tô Dạ dám nói lời này, nhất định là nhìn ra một chút mánh khóe. Liên Bình trưởng lão không tất hiểu nhầm. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi thương hội tại là một khoản buôn bán mà thôi. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ ý của công tử là. Liên Bình nói ra, Tô Dạ giảng đạo, các ngươi Vân Đằng Thương Hội, đem bọn ngươi đi trước Đông Phương gia tộc đặc thù lộ tuyến nói cho ta biết. Ta lại cho các ngươi 50 vạn chiến công chính là trao đổi. Như thế nào, Tô Dạ công tử có thể tuyệt đối không nên cùng chúng ta nói đùa. Cái gì Đông Phương gia tộc, cái gì đặc thù lộ tuyến. Thiếp thân không biết ngài đang nói cái gì. Liên Bình trưởng lão lập tức phủ nhận. Tô Dạ biết rõ Liên Bình trưởng lão khẳng định sẽ không đơn giản như vậy thừa nhận. Hời hợt nói, chúng ta đi trước Đông Phương gia tộc, có khác một cái không người biết được bí mật đường đi. Vĩnh Hằng Thần Điện người tuyệt đối không phát hiện được, miễn là bọn hắn tìm không được chứng cứ, liền cũng không có khả năng lăng không gãy mất tội lỗi của chúng ta đi. Câu nói này, Liên Bình trưởng lão nên nhớ phải là ai nói a? Hắn đem Liên Bình trưởng lão lúc ấy hội nghị lúc nói. Còn nguyên nói lại cho đối phương, Đông Phương Thanh Thanh ở một bên xem mơ mơ màng màng. Đại khái lên có thể lý giải, cái này Vân Đằng Thương Hội tựa hồ có đặc thù lộ tuyến. Liên Bình trưởng lão hiện tại ngược lại hút miệng khí lạnh. Nói ra, công tử đến cùng có mục đích gì cùng mang ý đồ. Tô Dạ dám nói lời này, liền đại biểu hắn lúc ấy nhất định nghe trộm đến bọn hắn trong hội nghị nói lời. Nếu như ta là Vĩnh Hằng Thần Điện người, trước kia nghe được các ngươi có này hội nghị, giảng những lời này, liền có thể tiêu diệt các ngươi Vân Đằng Thương Hội, bất quá các ngươi vận khí không tệ, ta không phải Vĩnh Hằng Thần Điện người, chỉ là muốn lén qua đến Đông Phương Đại Lục lên mà thôi. Tô Dạ chậm rãi nói, chương 1691, bị phát hiện Liên Bình trưởng lão mày liễu nhíu lên. Trầm ngâm một lát sau nói ra, Tô Dạ công tử, việc này không thể coi thường. Ta cần phải cùng mấy vị thương hội trưởng lão làm cụ thể trao đổi. Không sao, ta liền chỗ này chờ các ngươi trao đổi kết thúc. Tô Dạ giảng đạo, tuyệt không sốt ruột, Liên Bình trưởng lão cấp tốc rời đi, triệu mở cuộc họp khẩn cấp, đem Tô Dạ sự tình cùng rất nhiều trưởng lão nói đi ra. Cái gì? Nhị trường lão nghe vậy, sắc mặt đại biến, cái này Tô Giả vậy mà biết rõ chúng ta có đặc thù đường đi có thể đi trước Đông Phương Đại Lục sự. Tình, nếu là như vậy lời nói, hắn chẳng phải là nắm giữ chúng ta mệnh môn, cái này nếu để cho Vĩnh Hằng Thần Điện người biết được. Chúng ta chẳng phải là, đại trưởng lão, ngài xem, chúng ta muốn không nên đáp ứng hắn giao dịch này yêu cầu. Liên Bình nói ra, đại trưởng lão cũng không sốt ruột trả lời, nhị trưởng lão thì là trước khi nói ra. Tiểu tử này đang uy hiếp chúng ta, hắn ý đồ làm khách lén qua sông, cái này tại Vĩnh Hằng Thần Điện mà nói cũng là tội lớn một kiện. Chúng ta đại khái có thể đem hắn giao cho Vĩnh Hằng Thần Điện trong tay. Hoang đường, đại trưởng lão mày nhăn lại, lão nhị, không nên nói nữa những thứ này mê sảng, vị kia tiểu hữu thần thông quảng đại, có thể một lần nghe lén đến hội nghị của chúng ta tin tức. Nhất định cũng có thể nghe lén đến lần thứ hai, mấu chốt nhất chính là... Ta vậy mà không phát hiện được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Hắn đến cùng là làm được bằng cách nào, ai dám cam đoan, hiện tại bọn hắn không bị Tô Giả nghe lén đối thoại. Vậy chúng ta dùng thần hồn, nhị trường lão nói ra, không tát, đại trưởng lão phất phất tay, dùng thần hồn giao lưu, xác thực ổn thỏa một chút, nhưng không hề nghi ngờ là làm cho đối phương sinh ra đề phòng trong lòng. Chúng ta xác thực có thể đem hắn đưa đến Vĩnh Hằng Thần Điện. Nhưng Tô Giả tiểu hữu trong tay cũng có tội của chúng ta chứng. Chúng ta là một sợi dây thừng lên châu chấu. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài, khách lén qua sông mặc dù rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Nếu hắn muốn đi, chúng ta liền tiễn hắn đi. Chỉ có hắn đi, chúng ta cũng mới triệt để an toàn. Mà lại chúng ta là tiền nhiệm, 50 vạn chiến công không phải bút mua bán nhỏ. Thương nhân không có lý do cùng tiền gây khó dễ, bất quá đến nói cho hắn biết. Chúng ta cũng có điều kiện, đại trưởng lão nhìn xem trong hư vô, nói ra, tiểu hữu nên có thể nghe được chúng ta đối thoại đi. Yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, 50 vạn chiến công, thiếu một thứ cũng không được bên ngoài, người tất phải hiện tại lập tức xuất phát ly khai, mà lại, người cần đến lập xuống thể độc, vô luận lần này đường đi thuận lợi hay không, người xuất hành, cùng chúng ta Vân Đằng Thương Hội không quan hệ, lại chỉ chớp mắt, Liên Bình trưởng lão. Từ trong phòng họp ly khai, đi tới Tô Giả trước mặt, Tô Giả nói ra, quý thương hội làm việc thật đúng là cẩn thận, yên tâm, thề độc cũng sẽ phát, Liên Bình trưởng lão hít một hơi thật sâu, Tô Giả quả nhiên nghe trộm đến bọn hắn hết thảy đối thoại. Đối phương thật đúng là cái nguy hiểm nhân vật, Tô Giả lấy tâm ma lập thể, Liên Bình trưởng lão ở một bên nghe, lúc này mới yên tâm lại, Tô Giả tiểu hữu, cái này địa đồ. Liền là từ chúng ta Vân Đằng Thương Hội sâu trong lòng đất xây dựng ra một cái đặc thù đường biển. Đi trước Đông Phương Đại Lục bên trên, chỉ bất quá điểm xuất phát nhất định phải là chúng ta Vân Đằng Thương Hội. Người hiện tại tất phải tại tầm mắt của chúng ta xuống lập tức ly khai. Đây cũng là chúng ta mở ra điều kiện, Liên Bình trưởng lão nói ra. Không có vấn đề, 50 vạn chiến công giao dịch ra ngoài, Tô Giả tiếp được địa đồ, mà xong cùng Đông Phương Thanh Thanh, tại Liên Bình trưởng lão mang theo. Đi tới Vân Đằng Thương Hội xây dựng ra đặc thù dưới đất con đường bên trong. Nếu không phải Liên Bình trưởng lão tự mình mang theo đến. Tô Giả cũng không nghĩ đến Vân Đằng Thương Hội vậy mà tại dưới đất xây dựng ra dạng này một cái đặc. Thù hoàn cảnh, mảnh đất này xuống nối thẳng đáy biển chỗ sâu. Do hải vực chính là bảo vệ môi trường. Coi như Đông Phương Đại Lục bốn phía toàn bộ đều là Vĩnh Hằng Thần Điện người. Cũng rất khó phát giác được đáy biển có người lén qua. Rất nhanh, Tô Giả bọn người đã tới đáy biển chỗ. Tô Giả công tử, các ngươi liền theo chiếu trên bản đồ lộ tuyến đi, đại khái phi nhanh một ngày, liền có thể tới mục đích, đến lúc đó, sẽ có Đông Phương Đại Lục cửu tinh thương người biết ở nơi đó trấn thủ. Đến lúc đó các ngươi đem này lệnh bài lấy ra, quang minh thân phận, tạm thời tiến vào Đông Phương Đại Lục ứng làm không thành vấn đề. Liên Bình trưởng lão nói ra, về phần như thế nào lấy được Đông Phương Đại Lục người tín nhiệm. Tại Đông Phương Đại Lục bên trong xâm nhập hoạt động. Vậy liền xem chính các ngươi, Liên Bình trưởng lão đem hai viên thương hội lệnh bài lấy chỗ, đưa tới Tô Giả trong tay, Tô Giả nói ra, làm phiền Liên Bình trưởng lão trợ giúp, chúng ta liền xin cáo từ trước, nói xong lúc, Tô Giả cùng Đông Phương Thanh Thanh, liền vượt vào hải vực chỗ sâu, làm theo địa đồ đường đi, thẳng đến Đông Phương Đại Lục mà đi, người đã sớm tìm được con đường, mà lại đã mưu đồ tốt đi trước Đông Phương Đại Lục, người tính toán tốt hết thảy. Rốt cuộc muốn đi chúng ta Đông Phương Đại Lục làm cái gì? Đông Phương Thanh Thanh rất hiếu kỳ, Tô Giả cũng không phải là Vĩnh Hằng Thần Điện, lại bốc lên cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đối nghịch nguy hiểm bước vào Đông Phương Đại Lục. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nhất định có đại chuyện quan trọng. Tô Giả không có giải thích, nhanh đi đường đi, ta, hắn muốn nói lại thôi, cũng không nói hết lời. Hắn tổng có một ít dự cảm không tốt, một ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chí ít, Đông Phương gia tộc người bất thình lình đuổi tới, nơi này cản đường tại bọn hắn là tuyệt đối đầy đủ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đều không cái gì gió thổi cỏ lay. Hai người bọn họ tại đáy biển chỗ sâu tiến lên, thuận lợi thông suốt, thế nhưng là Tô Dạ biểu lộ lại càng ngày càng nặng nề. Hắn tin tưởng trực giác của mình, nhất là tu luyện thiên môn độn giáp người, thông hiểu quá khứ cùng tương lai, trực giác liền càng thêm chuẩn xác. Không đúng, Tô Dạ mắt nhìn Đông Phương Thanh Thanh, ngươi làm gì? Đông Phương Thanh Thanh rất là mờ mịt. Tô Giả không có giải thích, một phát bắt được Đông Phương Thanh Thanh, một viên hỏa diễm đột nhiên đánh vào Đông Phương Thanh Thanh thể nội. Cắn răng nói, không tốt, trong cơ thể ngươi đã sớm bị Vĩnh Hằng Thần Điện nhân chủng hạ cấm chế. Vĩnh Hằng Thần Điện người có thể tùy thời tỏa định phương vị của ngươi. Bọn hắn đã sớm biết vị trí của ngươi, chỉ là không có sốt ruột động thủ. Hắn một đám lửa, trực tiếp đem cái này truy tung cấm chế từ Đông Phương Thanh Thanh thể nội lấy ra ngoài. Chợt một mồi lửa lúc này đốt đi cái không còn một mảnh. Trực giác của hắn quả nhiên là đúng. Hắn chủ quan, hắn sớm nên tin tưởng trực giác của mình. Tu luyện thiên môn độn giáp về sau, đến từ hắn giác quan thứ 6 tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Cái này, Đông Phương Thanh Thanh nhìn xem Tô Giả lấy ra cấm chế. Hai mắt mở thật to. Cái này Vĩnh Hằng Thần Điện người, muốn xem ta còn có hay không cái khác thông hướng Đông Phương gia tộc con đường. Không. Không đúng, bọn hắn là muốn đợi ta trở lại Đông Phương gia tộc trước tiên. Thừa cơ hội đục nước béo cò tiến vào bên trong. Tô Giả thần sắc biến hóa. Quát lên, đi, mau, cấm chế bị phá hủy. Vĩnh Hằng Thần Điện người thế tất hội phát giác. Hắn lôi kéo Đông Phương Thanh Thanh, đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Một đường lao vùn vụt, bất chấp gì khác, chỉ hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh hơn đi trước Đông Phương đại lục bên trong. Thế nhưng là thời gian không bao lâu. Trên bầu trời liền giáng xuống một cỗ cự đại uy áp. Chương 1692, nên tới cuối cùng sẽ đến. Tiểu tử, ta không biết ngươi là loại người nào, nhưng là dám cứu Đông Phương gia tộc người. Cái kia chính là cùng Vĩnh Hằng Thần Điện đối nghịch, cùng cả nhân loại đối nghịch. Như thế phản tặc, hai người các ngươi hôm nay đều chết ở chỗ này đi. Phía đông người của Thần Điện không biết từ nơi nào xuất hiện. Trong nháy mắt xông vào đáy biển. Thẳng bước Tô Giả cùng Đông Phương Thanh Thanh. Đông Phương Thanh Thanh giật nảy mình. Cả kinh nói, là Cao Ngạn Phong. Cái này Cao Ngạn Phong mắt thấy mục đích bại lộ, dự định giết chúng ta diệt khẩu. Tô Giả, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi đi trước, một cái Cao Ngạn Phong coi như xong. Cái này Cao Ngạn Phong phía sau còn có 4 cái luyện hư cảnh thần nhân cao thủ. Như thế cấp độ cường giả nổi bật giết mà đến. Coi hắn cùng Tô Giả thực lực căn bản là không có cách ngăn cản. Bọn hắn còn trẻ, thực lực kém xa thừa nhận đến từ luyện hư cảnh cường giả cường đại. Bất quá, Tô Giả tựa hồ cũng không để ý gì tới hội Đông Phương Thanh Thanh nhắc nhở. Một đôi mắt trực tiếp nhìn xem cái kia gào thét mà đến Cao Ngạn Phong bọn người. Thần sắc dần dần biến thành lạnh giá dị thường. Thiên Dạ Thần Châu, dung hợp, rầm rầm, nước biển chung quanh cũng bắt đầu khuếch tán ra. Một mảng lớn màu đen khí tức lan tràn toàn bộ hải vực. Tô Giả tại trong vùng biển thực lực triệt để bộc phát hiện ra ra. Cái gì, ngươi lại là luyện hư cảnh thiên tài. Đông Phương Thanh Thanh kinh ngạc nhảy một cái, lui ra phía sau mấy bước, trợn đại hai mắt nhìn xem Tô Giả, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Luyện hư cảnh thiên tài quá hiếm thấy, toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể tuổi còn trẻ đạt tới luyện hư cảnh thần nhân thiên tài. Mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp tồn tại. Tô Giả lại nhưng chính là một cái trong số đó, hiện tại Tô Giả cho thấy thần nhân tiêu chuẩn thực lực. Cũng đồng dạng nhường Cao Ngạn Phong bất ngờ khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, không sợ chút nào, quát, vẫn là một tên phiền toái. Tiểu tử này đạt đến luyện hư cảnh, lai lịch tất nhiên không nhỏ, bất quá nếu làm phản tặc, vậy cũng phải chết. Cùng tiến lên, Cao Ngạn Phong chờ mấy cái luyện hư cảnh cao nhân cùng một chỗ động thủ. Trực tiếp vây nhốt Tô Giả, cẩn thận, Đông Phương Thanh Thanh lo lắng không thôi, Tô Giả thế nhưng là nàng cuối cùng sinh tồn át chủ bài. Tô Giả không sợ chút nào, kiếm khí càn quét ra, trong chốc lát quét sạch tứ phương. Cửu môn thần thông, cự đại hư ảnh tại bên trong đáy biển sinh ra, nhìn một cái, màu đen âm đình phích lịch cách cách giao thoa, lại bình tĩnh lại lúc đến. Cái kia vốn là đi cùng Cao Ngạn Phong cùng một chỗ xông về phía trước mấy cái luyện hư cảnh thần. Nhân, không một có thể đi vào Tô Dạ chi thân, thậm chí cái kia cửu môn thần thông hư ảnh trong tay, còn đang nắm một cái luyện hư cảnh cường giả thi thể. Cái gì? Cao Ngạn Phong quá sợ hãi, như thế một lần công phu, bọn hắn người vậy mà liền bị Tô Dạ chém một cái. Không còn kịp suy tư nữa, Cao Ngạn Phong cấp tốc đem thần thông của mình hiện ra mà ra. Tô Dạ không sợ chút nào, hắn hiện khi tiến vào hợp đạo cảnh đệ tam trọng, dung hợp thiên dạ thần châu thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vô ảnh thập lục kiếm, kiếm khí tại trong vùng biển càn quét ra, Tô Dạ thân ảnh tựa như quỷ mị như thế, tới vô ảnh đi vô tung, căn bản là không có cách bắt rõ ràng, lại là một cái sát na hô hấp công phu, lại một cái luyện hư cảnh cường giả tùy theo đánh chết mệnh vẫn lạc. Làm sao có thể? Cao Ngạn Phong bắt đầu có mấy phần bối rối, mà Tô Dạ tiết tấu vẫn tại tiếp tục. Ầm ầm, trong vùng biển phát ra rung động dữ dội âm thanh, lôi pháp thần binh, cửu tiêu thần lôi hóa thành lôi điện, trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh, lôi điện xuyên suốt chỗ, lại là một cái thần nhân đánh chết mệnh, hiện tại lại nhìn tiếp, vậy mà liền chỉ còn lại hai người. Cao Ngạn Phong vẻ sợ hãi phun trào, cấp tốc triệt thoái phía sau. Tô Dạ nhìn xem hai người này, lúc đầu dự định xông lên phía trước, đem hai người đánh chết, thế nhưng là sau một khắc, cũng chỉ cảm ứng được một cỗ càng là khí tức cường đại tiến lên đón tới. Thần tướng cấp bậc cường giả, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, sau đó đột nhiên bắt lấy Đông Phương Thanh Thanh, phi tốc hướng phía trước bỏ chạy. Cao Ngạn Phong mắt thấy ở đây, sợ hãi không thôi, nhìn xem vừa tiến vào trong hải vực thần tướng cường giả. Liền nói, là thần tướng. Thần bí nhân này không biết là ai, thực lực tương đương đến, hắn còn quá trẻ đạt tới thần nhân tiêu chuẩn, sợ rằng nhất định là mỗi cái thế lực siêu cấp thiên tài. Ai nhà thế lực siêu cấp thiên tài đều vô dụng, mấy tên phế vật các ngươi, mấy cái ngăn lại một cái đều ngăn không được, còn bị giết một cái, hiện tại rất nhanh thông chi Đông Phương Đại Lục chung quanh cường giả. Trước tới nơi đây tiến hành vây quét, đừng cho kẻ này cho chạy trốn, chúng ta mấy cái cùng một chỗ truy. Là thần tướng một tiếng số không xuống, phi tốc đuổi đi qua, Đông Phương Thanh Thanh hiện tại cùng Tô Dạ cùng một chỗ. Một mặt khó có thể tin, Tô Dạ, thực lực của ngươi vậy mà như thế lợi hại, trước không nên hỏi nhiều như vậy, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, đợi chút sợ rằng hội nguy hiểm trùng điệp, đám người kia muốn đuổi theo ngươi sợ rằng không dễ dàng đâu. Đông Phương Thanh Thanh nhìn phía sau trống không, là thần tướng bọn người muốn đuổi theo tới cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Ngươi quá ngây thơ rồi, Tô Dạ lạnh giọng nói, các ngươi Đông Phương Đại Lục chung quanh tất cả đều là vĩnh hằng thần điện cường giả. Bây giờ thời gian này điểm, khoảng cách này, sớm mai phục tốt, không để cho chúng ta tiến vào Đông Phương Đại Lục quá dễ dàng. Cái này, Đông Phương Thanh Thanh hồi tưởng lại, đúng vậy a, Đông Phương Đại Lục chung quanh trước là vĩnh hằng thần điện cường giả. Muốn trốn ra trùng vây cũng không dễ dàng, Tô Dạ như thiểm điện phi tốc bỏ chạy, hắn biết rõ. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là, đám người này cũng không biết con đường của bọn họ là cái gì. Cho nên mai phục vị trí không có khả năng tinh chuẩn. Hắn tất phải được làm cái trường nhãn pháp mới được. Tô Dạ đột nhiên một cái ám dạ hóa thân hiện ra. Sau đó mắt nhìn Đông Phương Thanh Thanh, nói ra, ngươi nhưng có hóa thân. Có ngược lại là có, dùng hóa thân làm mồi dụ ngược lại không hẳn là một cái biện pháp. Thế nhưng là hóa thân vạn nhất vẫn lạc. Bản thể cũng sẽ thụ thương thảm trọng, ngươi xác định phải làm như vậy. Đông Phương Thanh Thanh không hiểu nói, việc này ngươi không cần phải lo lắng. Tô Dạ nói ra, Đông Phương Thanh Thanh không tiếp tục nhiều lời, lập tức đem chính mình hóa thân triển lộ mà ra. Đúng như là Đông Phương Thanh Thanh lời nói, hóa thân một khi bị hao tổn, bản thể cũng sẽ cùng theo thụ thương. Bất quá đây chẳng qua là Đông Phương Thanh Thanh hóa thân thôi. Hắn hóa thân tùy tiện vẫn lạc, bản thể cũng tuyệt không ảnh hưởng. Về phần Đông Phương Thanh Thanh, hắn bản thân cũng không sức chiến đấu, thụ thương hay không, cũng không hề ảnh hưởng, hiện tại hắn làm hết thảy đều là hoàn mỹ nhất biện pháp. Cứ như vậy, hai cỗ hóa thân hướng phía hoàn toàn phương hướng khác nhau mà đi. Tô Dạ rõ ràng cảm ứng được đại lượng thần hồn đang theo lấy đáy biển chỗ thăm dò. Mặc dù có đáy biển tàn khốc hoàn cảnh, có thể làm nhiễu thần hồn, Nhưng là đối với một chút thần tướng cấp bậc cường giả mà nói. Tận lực lợi dùng thần hồn lục soát, còn có thể bắt được một chút dấu vết để lại. Còn có ba canh giờ lộ trình, Tô Dạ thần sắc căng cứng, sau cùng lộ trình liền càng nguy hiểm. Hắn không thể có một tơ một hào phớt lờ. Xông xông xông, Tô Dạ đem tốc độ bão tố đến cực hạn. Đại Na Di thi triển một lần tiếp lấy một lần. Thế nhưng là, cái này nên tới, chung quy là muốn tới. Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía trước, lại có hai cái thần tướng khí tức hiện ra, ý đồ cản lại đường đi của hắn. Chương 1693, nghìn cân treo sợi tóc. Đông Phương Thanh Thanh vội vàng nhắc nhở. Tô Dạ, có hai cái thần tướng ngăn cản đường đi của chúng ta. Cái này nhưng như thế nào là tốt, cho dù Tô Dạ thực lực là luyện hư cảnh, đối mặt thần tướng muốn chạy trốn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Tô Dạ ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy nghiêm túc chi ý. Hai cái thần tướng a, hắn Đại Na Di cấp tốc thi triển, thế nhưng là đi tới phía trước lúc, rất nhanh liền cảm ứng được hai cái thần tướng đối không gian phong tỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ám Dạ Quân Vương kiếm, Tô Dạ mệnh lệnh lên, Ám Dạ Quân Vương kiếm tại Tô Dạ chưa đến lúc, liền lặng yên không tiếng động hướng phía một cái thần tướng, nhanh chóng đâm xuống dưới, nhưng mà, đạt tới thần tướng cấp bậc cường giả có lẽ không cách nào nhìn rõ Ám Dạ Quân Vương kiếm, thế nhưng lại có thể nhìn rõ đến sắp đến nguy cơ. Cái này Ám Dạ Quân Vương kiếm đâm xuống trong nháy mắt, cái kia muốn bị đâm trúng thần tướng liền toàn thân lóe lên, vội vàng tránh né. Ngươi làm gì? Một cái khác Cẩm Y thần tướng nổi giận nói. Cái này tóc đỏ thần tướng ánh mắt bên trong đồng dạng lóe ra hồ nghi. Vừa rồi giống như có đồ vật gì muốn xuống tay với ta. Không tốt, Cẩm Y thần tướng nhìn xem Tô Dạ thân ảnh, lại phát hiện Tô Dạ hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái này gọi Cẩm Y thần tướng sắc mặt giận dữ phun trào. Nói ra, ngươi đem hai người này thả đi. Tô Dạ nhìn xem xông ra hai cái thần tướng ngăn trở, trong lòng cũng là thở dài một hơi, nhờ có dùng Ám Dạ Quân Vương kiếm sớm làm rối loạn hai cái thần tướng trận hình. Bằng không mà nói, hắn muốn trốn tới thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Lần này, thực ra đã có rất nhiều vận khí thành phần ở bên trong. Phốc phốc, cùng lúc đó, Đông Phương Thanh Thanh một ngụm máu phun tới, thời gian đang từ từ qua đi. Mà Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh cũng tại dần dần tiếp cận Đông Phương Đại Lục. Đồng thời, cái kia trấn thủ tại Đông Phương Đại Lục phụ cận các phương cường giả cũng tại bắt đầu lần lượt hướng phía Tô Dạ vị trí vây quét mà đến, lấy ý đồ đem Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh chạy tới đến Đông Phương Đại Lục trước đó. Triệt để đem hai người đánh chết, Đông Phương Đại Lục bên trên, tự nhiên không có khả năng đối với cái này phương diện không có chút nào cảm ứng. Cái kia Đông Phương Đại Lục bên trong, cùng Vân Đằng Thương Hội có lợi ích lui tới Cửu Tinh Thương Hội. Tự nhiên là an bài nhân thủ tại lối đi bí mật bên trong. Bây giờ, hai cái Cửu Tinh Thương Hội trưởng lão, rõ ràng bắt được trong không khí không giống bình thường. Không khí lạnh quá, mà lại, người có hay không phát giác được có không ít cường giả khí tức ba động vết tích. Một cái trưởng lão nói ra, ta cũng cảm thấy, cái này Vĩnh Hằng Thần Điện người lại muốn làm gì, hôm nay vậy mà làm như thế dày đặc nhân viên điều động. Một cái khác trưởng lão một mặt hồ nghi, đi thương hội bên trong điều động một ít nhân thủ đi. Bí mật này thông đạo là cùng Vân Đằng Thương Hội tối lui tới lợi ích. Chúng ta không thể bởi vì chúng ta bí mật này thông đạo, mà nhường Đông Phương Đại Lục thâm nhập vào Vĩnh Hằng Thần Điện người. Nói như vậy coi như không vẽ được rồi. Hai người một phen thương nghị, đem việc này báo cáo cho thương hội, tiếp viện tới không ít cường giả tại cái này lối đi bí mật bên trong. Cũng chính là lúc này. Bọn hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Các ngươi xem, có hai người đang đổ về chúng ta bên này chạy đến. Hai người này, chính là Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh. Bây giờ Đông Phương Thanh Thanh khí tức uể oải suy sụp. Suýt nữa liền muốn đã hôn mê đi. Nàng hóa thân cùng Tô Dạ Ám Dạ hóa thân đã vẫn lạc. Tô Dạ tự nhiên không có việc gì. Bất quá Đông Phương Thanh Thanh liền không giống nhau. Tô Dạ hiện tại cũng là hít một hơi thật sâu. May mới dùng Ám Dạ hóa thân đi kéo lại địch nhân. Bằng không mà nói, mới ngăn cản bọn hắn liền không chỉ như vậy điểm binh lực. Nhanh, còn kém một chút, Tô Dạ ánh mắt nhìn rõ phía trước, thế nhưng là quanh thân khí tức cũng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, hải vực phía trên, một cái cự thủ đột nhiên chấn áp mà xuống. Không tốt, thần tôn cấp bậc cường giả. Tô Dạ quá sợ hãi, thần tướng liền đã đủ đáng sợ. thần tôn cấp bậc cường giả, cho dù là hắn hiện tại dung hợp thiên giả thần châu, cũng chỉ cảm thấy một loại bất lực. Nhanh hơn chút nữa, Tô Dạ tìm đúng phía trước, nhìn thấy một cái nơi xa một vùng tăm tối, trực tiếp lợi dụng đại Na Di chi pháp, chuyển qua nơi xa. Thế nhưng là lúc này, cái kia cự đại uy áp cũng đã hạ xuống, tựa như một cái dây thừng như thế, hòng đem Tô Dạ một mực trói buộc ở trong đó. Tiểu tử, ngươi đi hướng nào, thật là làm cho bản tọa dễ tìm. Trong hư vô, tựa như nhiều hơn một người, có thể nghe được hắn thanh âm, lại tìm không được tung tích ảnh tồn tại. Tô Dạ biết rõ, đây là thần tôn cấp bậc cường giả, tại ngoài trăm vạn dặm trấn trụ chính mình, cái này thần tôn cấp bậc cường giả, đã siêu việt người bình thường có thần thông, ngàn vạn dặm giết người, dễ dàng, cho dù là trăm vạn dặm, trấn áp lại chính mình cũng dễ như trở bàn tay. Thật mạnh uy áp, Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải. Hắn đem chính mình toàn thân lực lượng toàn bộ đánh vỡ. Sau đó rít lên một tiếng, vậy mà hung hăng đem cái này uy áp trói buộc xông phá. Một hơi tại một lần hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hả, ngoài trăm vạn dặm, một tên khoanh chân ngồi trên hải vực lão giả râu bạc trắng bất ngờ đứng dậy. Quát, tiểu tử này, vậy mà thoát ly ta trói buộc, bất quá muốn chạy trốn, còn non một điểm. Vẻn vẹn chỉ là khoảng khắc chấn áp thời gian, mấy tên thần tướng đã xuất hiện, cản lại Tô Dạ đường đi. Ngốt rồi, Tô Dạ sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ, kết cục muốn đi cũng khó khăn, còn kém một chút xíu, rõ ràng liền chỉ thiếu một chút xíu. Hai người các ngươi, kết cục còn dự định trốn nơi nào? Trọn vẹn sáu tên thần tướng, triệt để vây nhốt Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh, khiến Tô Dạ hai người là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, vẫn như cũ không buông tha hy vọng, quanh thân khí tức nhấp nhô bên dưới, dự định liều chết đánh cược một lần. Thế nhưng là, rất nhanh, quanh người hắn màu đen khí tức liền một trận rung động. Rõ ràng tiêu tán nhiều, không tốt, thiên giả thần châu dung hợp thời gian cũng nhanh đến. Tô Dạ trao mày không triển, tuy nói hắn thực lực bây giờ càng mạnh, dung hợp thiên giả thần châu thời gian cũng lại càng dài. Thế nhưng là theo một phen chiến đấu kịch liệt, cùng điên cuồng đại Na Di thi triển, đối với hắn tiêu hao thực sự quá nghiêm trọng, thiên giả thần châu tiếp tục thời gian cũng sẽ như vậy rút ngắn. Giết hắn, mấy cái thần tướng bỗng nhiên động thủ, Tô Dạ chỉ phải nỗ lực trèo chống. Hắn biết rõ, hắn có thể chống nổi cục diện dưới mắt cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn vẫn là muốn bắt lấy cuối cùng từng tia hy vọng. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ lấy một địch lục. Đối mặt sáu cái thần tướng thần thông chấn áp mà xuống, Tô Dạ chỉ cảm thấy thân thể lực có chống đỡ hết nổi. Thân thể cũng thay đổi đến vạn phần nặng nề, lực lượng thật mạnh, hắn một thanh ngược lại lùi lại mấy bước. Đông Phương Thanh Thanh đã chống đỡ không nổi, đầu của hắn cũng hỗn loạn. Sáu cái thần tướng hợp lực một kích, chỉ là một kích hắn đều khó mà chịu đựng được. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, đột nhiên, mấy đạo cường thịnh khí tức từ cái này sáu cái thần tướng phía sau xuất hiện. Ân, là Đông Phương Đại Lục người. Cái này mấy đạo cường thịnh khí tức, thực lực đồng dạng đã đạt đến thần tướng cấp bậc, xuất hiện lúc, cấp tốc một chảo, đem Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh cứu đi qua. Sau đó, một đám người cũng không ham chiến, phi tốc mấy cái hoảng hốt, liền đã biến mất vô tung vô ảnh, triệt để không tìm được tung tích. Tô Dạ tại một khắc cuối cùng đã hôn mê đi, hắn biết rõ, chính mình tựa hồ là được cứu. Chương 1694, ta muốn tìm bọn các ngươi, tộc trưởng ý thức dần dần khôi phục. Tô Dạ bất ngờ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bốn phía, một mặt mờ mịt, cố gắng nhớ lại trước đây thanh tỉnh thời điểm chuyện xảy ra. Ta đây là, ở đâu? Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một chỗ phòng tạm giam gian phòng bên trong. Chung quanh đen như mực, chỉ có một ít yếu ớt ánh sáng có thể cảm ứng được chung quanh hoàn cảnh. Trừ cái đó ra, trong cơ thể của hắn vậy mà bị hạ một đạo cấm chế. Bây giờ thần lực trong cơ thể hoàn toàn không có, hình cùng một cái không có chút nào sức chiến đấu tồn tại. Mà liền tại Tô Dạ thức tỉnh thời điểm, một thanh âm cũng vang lên theo. Các ngươi là loại người nào? Có phải hay không Vĩnh Hằng Thần Điện phái tới gian tế? Thanh âm này cuồn cuộn như sấm vang lên. Sau đó, một cái mập mạp lão giả xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Thần sắc lạnh giá nói, Tô Dạ ngồi xếp bằng, đại khái suy đoán xảy ra điều gì tình huống. Ngày đó có một nhóm người bất thình lình xuất hiện cứu mình. Xem ra là Đông Phương Đại Lục người, hơn phân nửa liền là cùng Vân Đằng Thương Hội giao hảo Cửu Tinh Thương Hội. Chỉ bất quá Cửu Tinh Thương Hội tuy nói cứu mình, lại không có khả năng hoàn toàn tin vào với hắn, nếu như về mặt thân phận không có cách nào cho thấy rõ ràng tình huống lời nói. Hắn tình cảnh nguy hiểm như cũ không có giải thích, cùng ta cùng một chỗ bị các ngươi cứu được vị cô nương kia đâu. Tô Dạ hỏi, hắn biết rõ, hết thảy mấu chốt chặt chẽ tại Đông Phương Thanh Thanh trên thân. Hắn đi tới Đông Phương Đại Lục bị ngờ vực vô căn cứ. Cũng là hắn trước kia liền dự liệu được sự tình, đây cũng là hắn cứu Đông Phương Thanh Thanh nguyên nhân thực sự. Hắn chưa hề trông cậy vào qua Đông Phương Thanh Thanh có thể mang chính mình đi tới Đông Phương Đại Lục, mục đích của hắn chỉ có một cái, vậy chính là có Đông Phương Thanh Thanh lại, hắn chí ít có thể lấy tại Đông Phương Đại Lục bên trên. Có một cái nơi sống yên ổn, nàng còn chưa thức tỉnh, cái này mập mạp lão giả để lại một câu nói, liền nhẹ nhàng rời đi. Tô Dạ cũng không nóng nảy rời đi, cứ như vậy nơi này chờ đợi. Rốt cục, mấy ngày sau, cái kia mập mạp lão giả tự mình dẫn mấy người, đem Tô Dạ phòng tạm giam mở ra. Sau đó, lại vội vàng là Tô Dạ vạch ra cấm chế trói buộc. Tiểu Hữu, lần này nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Ta là thật không nghĩ tới, ngài lại là Thanh Thanh tiểu thư bằng hữu. Cái này mập mạp lão giả một mặt cười ngây ngô mà nói. Lão phu Chu Hữu Tài. Là cái này Cửu Tinh Thương Hội một tên trưởng lão, trước đó có thể đợi tiểu hữu có chút thô lỗ, cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Đông Phương Đại Lục thế cục bây giờ, ngài cũng là biết đến. Không sao, Thanh Thanh cô nương bây giờ ở nơi nào, mang ta đi gặp nàng đi. Tô Dạ nói ra, không có vấn đề, cái này Chu Hữu Tài vội vàng dẫn Tô Dạ khởi hành đi thấy Đông Phương Thanh Thanh. Không đồng nhất sẽ công phu, Tô Dạ liền đi tới Cửu Tinh Thương Hội hậu điện trong hành lang. Đông Phương Thanh Thanh ở chỗ này ngồi, trà ngon rượu ngon chiêu đãi, hảo hảo uy phong, nhìn thấy Tô Dạ đi tới, Đông Phương Thanh Thanh lập tức đứng dậy, ngon ngọt cười, Tô Dạ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta đã đi tới Đông Phương Đại Lục bên trong. Cái kia Vĩnh Hằng Thần Điện người lại càn rỡ, cũng không dám tiến vào chúng ta Đông Phương Đại Lục bên trong dương oai. Làm phiền Thanh Thanh cô nương, Tô Dạ nói ra. Làm phiền ta cái gì, ta còn đến cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải là ngươi, đời ta sợ rằng đều rất khó lại trở lại Đông Phương Đại Lục. Đông Phương Thanh Thanh nhớ tới chính là một trận hoảng sợ. Thanh Thanh tiểu thư, ngài hiện tại là đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Mấy cái Cửu Tinh Thương Hội trưởng lão tại phía sau cái mông cười nịnh nói. Đông Phương Thanh Thanh hừ hừ nói ra, các ngươi biểu hiện không tệ, lần này trở về, ta sẽ cùng cha ta nói rõ công lao của các ngươi. Đến lúc đó để cho ta tra cho các ngươi Cửu Tinh Thương Hội mở rộng quy mô. Cái này thật sự là quá tốt, đa tạ Thanh Thanh cô nương trợ giúp. Mấy cái trưởng lão mừng rỡ mà cười, Tô Dạ ở bên nhìn xem, trước mắt đến xem, cái này Đông Phương Thanh Thanh tại Đông Phương Đại Lục bên trong là rất có địa vị bộ dáng. Bằng không mà nói, sẽ không để cho mấy cái thương hội trưởng già như này lễ đãi. Đông Phương Thanh Thanh tựa hồ cũng không dự định tại cái này thương hội làm nhiều lưu lại dáng vẻ. Nhân tiện nói, các ngươi cũng không tất phiền toái như vậy chiêu đãi chúng ta. Ta đợi chút liền lên đường trở về, các ngươi đến lúc đó cho ta chuẩn bị lên một thớt lên tốt yêu thú kéo xe là được. Không có vấn đề, những thứ này trưởng lão vội vàng ứng xuống, bọn hắn cũng hy vọng Đông Phương Thanh Thanh nhanh đi về a. Cái này trở về đằng sau cùng hắn phụ thân mới mở miệng. Bọn hắn Cửu Tinh Thương Hội quy mô mở rộng sự tình liền có phổ. Các ngươi mấy cái, nhanh đi chuẩn bị. Một cái trưởng lão lập tức mệnh lệnh hạ xuống, mấy canh giờ về sau, một cỗ lên tốt yêu thú kéo xe chuẩn bị tốt, Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh cộng đồng ngồi lên trong xe. Không biết đi trước nơi nào, Thanh Thanh cô nương cùng cái này Cửu Tinh Thương Hội là quan hệ như thế nào? Tô Dạ nghi hoặc không thôi, đầu tiên mở miệng nói ra, nhìn cái này Cửu Tinh Thương Hội đối với Thanh Thanh cô nương lễ đãi có thừa a. Phải biết, cái này Cửu Tinh Thương Hội rất nhiều trưởng lão. Trong đó không thiếu có người đạt đến thần tướng tiêu chuẩn, nhưng vẫn là đối với Đông Phương Thanh Thanh khách khí như thế. Có thể thấy Đông Phương Thanh Thanh địa vị được, Đông Phương Thanh Thanh mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngốc, biết rõ Tô Dạ ý tứ. Cười cười, quan hệ thế nào, ta cùng cái này Cửu Tinh Thương Hội cũng không quan hệ. Sở dĩ cái này Cửu Tinh Thương Hội đối với ta lễ đãi có thừa, chỉ là bởi vì ta treo Đông Phương cái họ này thôi. Ồ, Tô Dạ có chút không hiểu. Tô Dạ công tử xem ra đối với chúng ta đại lục thế cục không hiểu rõ lắm a. Chúng ta Đông Phương Đại Lục bên trong, bảy thành trở lên người, thực ra đều không phải là Đông Phương gia tộc bên trong người, mà là một chút thổ dân cùng tán tu, dần dần tại Đông Phương đại lục bên trong tạo thành thế lực. Đông Phương Thanh Thanh dịu dàng nói ra, những thế lực này mặc dù mạnh, cũng có nhất định cường giả ở bên trong, thế nhưng là nói địa vị, tự nhiên vẫn là kém xa chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong thành viên. Dù sao phiến đại lục này chân chính người cầm quyền, vẫn là chúng ta Đông Phương gia tộc, đây cũng là cửu tinh thương hội bên trong người đối với ta cung kính như thế khách khí nguyên nhân. Đương nhiên, chúng ta Đông Phương đại lục mặc dù chúa tể toàn bộ đại lục, nhưng cũng không chuyên quyền, ngược lại mười phần thân hòa, cái này cũng là nhiều thế lực đối với ta gia tộc tâm phục khẩu phục nguyên nhân. Tô Giả dần dần hiểu rõ, đối với cái này Đông Phương đại lục thế cục cũng coi là có nhất định hiểu biết mới. Mà Đông Phương Thanh Thanh thì là nhìn về phía Tô Giả, Tô Giả công tử, tuy nói ngươi đã cứu ta mấy lần, cũng lấy tính mệnh làm đại giá, dẫn ta tới đến Đông Phương đại lục, ta bản không nên a hỏi câu nói này, bất quá ngươi kế tiếp là theo ta tiến vào trong gia tộc. Ta cần phải biết, ngươi tới ta Đông Phương đại lục, đến tột cùng là phải làm những gì? Tô Giả biết rõ, Đông Phương Thanh Thanh đối với mình khó tránh khỏi còn có nghi kỵ. Đây cũng không phải là cái gì không có thể hiểu được sự tình. Sơ ý một chút, rất có thể hắn liền là Vĩnh Hằng Thần Điện phái tới gian tế. Loại chuyện này là có thể làm cho Đông Phương đại lục vạn kiếp bất phục. Hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Giả cũng không có gì tốt giấu giếm. Liền nói ra, ta tới Đông Phương đại lục bên trên, mục đích chỉ có một cái kia chính là tìm tới các ngươi Đông Phương gia tộc tộc trưởng. Đông Phương Quỳnh Sinh, chúng ta tộc trưởng, ngươi tìm chúng ta tộc trưởng làm cái gì? Đông Phương Thanh Thanh một mặt kinh ngạc, chương 1695, 34 phòng mấy ngày trước. Đông Phương đại lục bên ngoài, Vĩnh Hằng Thần Điện người, bởi vì Tô Giả sự tình, phát sinh một lần cự dung chuyển lớn, dù sao, nhiều người như vậy, không có thể bắt đến Tô Giả cùng Đông Phương Thanh Thanh. Cái này tại Vĩnh Hằng Thần Điện mà nói không hề nghi ngờ là một hồi cự đại sỉ nhục. Mà sỉ nhục này mang đến, tự nhiên là tới từ Vĩnh Hằng Thần Điện phẫn nộ. Thần Vương đại nhân, cái kia người trẻ tuổi bí ẩn lai lịch đã điều tra rõ ràng. Lúc này, một tên toàn thân mọc đầy cơ cục thịt trung niên nhân trước mặt. Đứng đấy mười mấy tên Vĩnh Hằng Thần Điện cường giả, trong đó, vô luận là thần tướng, vẫn là thần nhân, thậm chí là thần tôn cấp bậc cường giả. Đối mặt nam nhân này lúc, đều là cung kính có thừa, đại khí không dám xuyễn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, người này là Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong thần vương cường giả. Long Tu thần vương, mặc dù không vào 16 đại thần vương, cũng không phải Vĩnh Hằng Thần Điện mạnh nhất thần vương, nhưng đó cũng là thần vương cường giả. Đối phương là lần này bao vây Vĩnh Hằng đại lục, chậm rãi từng bước xâm chiếm Vĩnh Hằng đại lục kế hoạch người tổng phụ trách. Nói, Long Tu thần vương mặt không biểu tình, có mấy phần lửa giận. Cái kia phụ trách báo cáo thần tôn cường giả, vội vàng khách khách khí khí nói, chúng ta căn cứ lúc ấy hai người kia chạy trốn lộ tuyến. Tỏa định Vân Đằng Thương Hội, lại một phen hỏi thăm bên dưới, Vân Đằng Thương Hội nói người này tên là Tô Giả, cái này Vân Đằng Thương Hội, lại có đi trước Đông Phương đại lục lộ tuyến, Long Tu đại nhân ngài xem, con đường này chúng ta là không thể nào dùng được, cái kia Đông Phương đại lục nhất định sẽ có đề phòng. Còn Vân Đằng Thương Hội lời nói, tạm thời không nên động, cái này Vân Đằng Thương Hội dù sao cũng là quần đảo đệ nhất thương hội. Nếu như chúng ta lại không có gì chứng cứ xác thực tình huống xuống tùy tiện động này thương hội. Khó tránh khỏi rét lạnh cái này quần đảo trái tim, mảnh này quần đảo mặc dù không có gì quá lớn thực lực. Nhưng tạm thời vẫn là có chút giá trị lợi dụng, Long Tu thần vương mặt không thay đổi nói, ta hiện tại chỉ hiếu kỳ, cái này Tô Giả đến cùng là loại người nào, hắn từ đâu tới đảm lượng. Dám cùng chúng ta Vĩnh Hằng Thần Điện đối nghịch, chúng ta điều tra bên dưới, đến ra kết luận, cái này Tô Giả trước đây tại Thịnh Thiên Đại Lục xuất hiện qua, mà lại cùng Thịnh Thiên Đại Lục tựa hồ có một ít quan hệ đặc thù. Đồng thời thực lực đã đạt đến luyện hư cảnh, mà lại có thể là luyện hư cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, bất quá căn cứ chúng ta cẩn thận điều tra, cái này Tô Giả tựa hồ là Ninh Thiên Tông người. Mà lại có phần chịu Ninh Thiên Thần Vương coi trọng. Cái này thần tôn nói ra, Long Tu Thần Vương lạnh hừ một tiếng, Ninh Thiên Tông người, các ngươi truyền lệnh xuống, trực tiếp hướng thế nhân tuyên cáo. Cái này Tô Giả cùng Đông Phương đại lục cấu kết, chính là cự đại phản tặc. Ngày sau ta cổ thần giới người nhìn thấy hắn, người người đều có nghĩa vụ tru diệt, đồng thời tuyên bố xuống dưới treo thưởng lệnh, 1.000 vạn thánh linh tinh. Cái này thần tôn do dự nói, thần vương đại nhân, chúng ta không cần cân nhắc Ninh Thiên thần vương mặt mũi sao? Ninh Thiên thần vương, hừ, Ninh Thiên tông lúc đầu tại thần phục với chúng ta Vĩnh Hằng thần điện quan hệ lên liền 10 phần. Mập mờ, bây giờ lại ra cái này việc sự tình, cái này Ninh Thiên tông chỉ sợ cũng không tắt tranh thủ thời gian. Còn Ninh Thiên thần vương, hoa đường, Ninh Thiên thần vương tính là thứ gì? Long Tu thần vương lạnh lùng nói ra, nàng còn chưa xứng chúng ta Vĩnh Hằng thần điện cho các nàng mặt mũi. Thuộc hạ nghe, lập tức làm theo Long Tu thần vương mệnh lệnh phân phó xuống dưới. Tin tức này lưu truyền hết sức nhanh chóng, chỉ là chỉ chớp mắt công phu, liền đã lan tràn đến rất nhiều trong đại lục. Thịnh Thiên đại lục bên trong, Thiên Thông thần vương nghe tay người phía dưới truyền lời, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Hết lần này tới lần khác muốn tại cái này trong lúc mấu chốt tiến đến Đông Phương đại lục. Cái kia Vĩnh Hằng thần điện người cho dù có thiên đại năng lực cũng không làm gì được đến Đông Phương đại lục người, cái này Tô Dạ tiểu tử không nên a nhìn không ra đi. Mấy ngày sau đó, tin tức này cũng rất nhanh truyền đến Minh Vương đại lục ở bên trên. Ninh Thiên thần vương cũng rất nhanh biết được đến tin tức này. Tô Dạ, đi trước Đông Phương đại lục. Đây mới là hắn lúc đầu mục đích sao? Hắn đi trước Đông Phương đại lục làm cái gì đây? Ninh Thiên thần vương lâm vào trầm ngâm bên trong. Đại nhân, chúng ta muốn làm sao? Người khác không biết Đông Phương đại lục là cái gì thế lực. Chúng ta nên cũng biết a. Cái này phản tặc danh hào liền là Vĩnh Hằng thần hoàng cưỡng ép cho chụp lên tới. Hiện tại Tô Dạ lại trên đỉnh như thế một cái mũ. Chúng ta, Hải Lan thần tôn lo lắng nói, Ninh Thiên thần vương cũng thở dài. Cái này Tô Dạ, thật đúng là hội vì nàng ra nan đề a. Cái này phản tặc mũ nếu quả thật đơn giản như vậy dễ dàng bóc xuống. Đông Phương đại lục cũng không có khả năng bị động như thế. Lại hồi Tô Dạ bên này, Đông Phương Thanh Thanh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ. Muốn từ Tô Dạ nơi này đạt được một chút đáp án rõ ràng. Chần chờ khoảng khắc, Tô Dạ vẫn là nói, Thanh Thanh cô nương cảm giác đến, con người của ta như thế nào? Ngươi, Đông Phương Thanh Thanh môi đỏ khẽ mở, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, mà lại làm người tỉnh táo, khiêm tốn, ta tổng cảm giác được ngươi tựa như bao phủ một tầng mê vụ. Ta hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi, cực kỳ thần bí, Tô Dạ nghe vậy, cười cười, đúng vậy a, bao phủ một tầng mê vụ, Thanh Thanh cô nương nhưng biết. Tầng này bao phủ tại trên người ta mê vụ, đừng nói là ngươi, cho dù là chính ta, cũng không có cách nào toàn bộ xem thấu triệt. Chính ngươi cũng không có cách nào toàn bộ xem thấu triệt. Đông Phương Thanh Thanh ngẩn người, Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn tìm Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng mục đích, chính là vì nhường hắn giải khai trên người ta bí mật. Đông Phương Thanh Thanh lâm vào trầm ngâm bên trong, thời gian điểm điểm qua đi. Tô Dạ hướng Đông Phương Thanh Thanh thổ lộ một chút cửa hài tại trên người mình sự tình. Cũng lấy được Đông Phương Thanh Thanh tín nhiệm. Sau đó, Đông Phương Thanh Thanh cũng cùng hắn nói không ít có quan hệ Đông Phương đại lục sự tình. Thậm chí một chút được xưng tụng là bí mật đồ vật. Đông Phương Thanh Thanh cũng sẽ chi tiết cáo chi với hắn. Liền như vậy, đường xá chạy được có 2 ngày lâu. Tô Dạ cùng Đông Phương Thanh Thanh đi tới một tòa to lớn thành phố khổng lồ trước đó. Thành thị này quy mô tương đương cự đại, so trước đó Tô Dạ tại cực đạo đại lục nhìn thấy Long Huyết Cô Thành còn muốn đại. Nhìn một cái, hoàn toàn nhìn không thấy bờ, dù là dùng thần hồn đi dò xét, cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ đi ra. Đến, đây chính là nhà của ta, Thiên Nam Cổ Thành, là chúng ta 34 phòng nơi ở. Đông Phương Thanh Thanh nói ra, 34 phòng, là Đông Phương gia tộc phân phòng, Đông Phương gia tộc quá khổng lồ. Một cái gia tộc có được mấy trăm triệu người, tự nhiên là có rất nhiều chi nhánh, một cái Đông Phương gia tộc cường giả đạt tới thần tôn cấp bậc lúc, liền có được đem chính mình trực hệ huyết mạch phân đi ra. Độc lập phân phòng, do chính mình đảm nhiệm phòng tông năng lực, toàn bộ Đông Phương gia tộc có hơn 40 phòng, 34 phòng tại Đông Phương gia tộc bên trong địa vị không tính quá cao. Làm theo Đông Phương Thanh Thanh lời nói tới nói, địa vị cao nhất chính là trước mấy phòng, trước đây mấy trong phòng bên trong. Đều có thần vương cấp bậc cường giả tọa chấn, giống như là đến bọn hắn 34 phòng, đều là lúc trước mấy trong phòng phân đi ra, thực lực tự nhiên cùng trước mấy phòng kém nhiều. Chương 1696, ngươi hiện tại đã nổi danh chính là bởi vì như thế. Tô Dạ mới càng ngày càng hiếu kỳ cái này Đông Phương gia tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một cái 34 phòng liền có như thế quy mô. Nhìn thật giống như một cái tông môn như thế. Cái kia toàn bộ Đông Phương gia tộc cộng lại, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Cũng quái lạ Đông Phương gia tộc có thể thống trị một cái đại lục. Hắn chỉnh thể thế lực, cái gì Ninh Thiên Tông, Minh Vương Tông, là tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Cũng liền đến Vĩnh Hằng Thần Điện loại này quái vật khổng lồ mới có thể lấy cho Đông Phương gia tộc ấp chế lực, Thanh Thanh cô nương, có thể xuống xe, mấy cái cửu tinh thương hội phụ trách tiễn đưa trưởng lão vội vàng xuống xe cung nghênh. Đông Phương Thanh Thanh cùng Tô Dạ cùng nhau xuống xe, nội thành có hộ vệ trấn giữ, cũng không dễ dàng tiến vào bên trong, tất phải đến Đông Phương Thanh Thanh tự mình đứng ra mới được. Các ngươi là loại người nào? Nội thành hộ vệ đã nhận ra Tô Dạ bọn người. Xuất hành nghi ngờ hỏi, là ta, Đông Phương Thanh Thanh đã xuống xe, đứng dậy, là Thanh Thanh tiểu thư. Thanh Thanh tiểu thư, ngươi xem như trở về rồi, trở về liền tốt, Lục Bá tìm ngươi rất lâu, ngươi nhanh lên đi thấy Lục Bá đi. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy Thanh Thanh lúc, vội vàng nói, Đông Phương Thanh Thanh gật đầu một cái, nói ra, cửu tinh thương hội chư vị, làm phiền các ngươi có thể đi về trước, ta hội hướng phụ thân ta đủ số nâng lên các ngươi. Vậy liền thật cảm ơn Thanh Thanh cô nương, mấy cái cửu tinh thương hội trưởng lão mừng rỡ nói ra. Đông Phương Thanh Thanh lúc này mới dẫn Tô Dạ tiến nhập nội thành. Tô Dạ cũng lựa chọn cùng theo Đông Phương Thanh Thanh, ví như không cùng theo Đông Phương Thanh Thanh, hắn tại Đông Phương Đại Lục chưa quen cuộc sống nơi đây. Lại không có cái chính xác thân phận, sợ rằng hội đi lại gian nan, khắp nơi vấp phải trắc trở. Đông Phương Thanh Thanh bây giờ trở về tới về sau, giống nhau là tâm tình đại tốt. Cấp tốc về tới trong nhà mình, tiểu thư trở về rồi, là tiểu thư trở về rồi a. Một đám trong phủ tỷ nữ bộc nhân nhìn thấy Đông Phương Thanh Thanh trở về. Không khỏi là cấp tốc báo cáo, Đông Phương Thanh Thanh đã mất tích rất lâu thời gian, bây giờ trở về về, tự nhiên là việc vui một kiện, là Thanh Thanh trở về rồi. Một đôi vợ chồng trung niên nghe nói việc này, vội vã xuất ngoại đi thấy, tỷ tỷ của ta trở về rồi. Trên ghế ngồi một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên nam tử. Cũng cấp tốc đứng dậy, rất nhanh, liền thấy Đông Phương Thanh Thanh cùng Tô Dạ. Cha, mẹ, Huyền Kỳ, Đông Phương Thanh Thanh khi trở về, lệ nóng doanh tròng, một thanh nhào tới, nhà này người ở giữa ấm áp cũng không tiếp tục quá lâu. Cái kia Đông Phương Thanh Thanh phụ thân, hẳn là sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh giá quát, hỗn trướng, ngươi đến cùng đi nơi nào, làm sao lâu như vậy chưa có trở về. Ta phái người đem toàn bộ chung quanh xốc cái úp sấp. Đều không thể tìm tới ngươi tin tức tung tích. Ngươi nghĩ gấp chết ta và ngươi nương sao? Cha, nữ nhi biết rõ sai. Ta đây không phải sốt ruột là Huyền Kỳ tìm kiếm dược thảo. Trợ giúp giải thích quyết tâm ma họa lớn sao? Lại không nghĩ. Đông Phương Thanh Thanh nói lời này. Hồi tưởng lại chính mình tại quần đảo trên gặp phải. Sắc mặt bị hù trắng bệch. Tốt, nữ nhi trở về liền tốt. Ngươi tức cái gì mà? Đông Phương Thanh Thanh mẫu thân trợn nhìn Đông Phương Thần Hổ một cái. Đông Phương Thần Hổ biểu lộ cũng không hòa hoãn nhiều lắm. Chỉ là nhìn thấy nữ nhi của mình nước mắt nhào tốc phát xuống. Không đành lòng, nói ra, chuyện gì xảy ra, Đông Phương Thanh Thanh lúc này mới đem chính mình tại quần đảo gặp phải. Như nói thật cho Đông Phương Thần Hổ, Đông Phương Thần Hổ sắc mặt trầm xuống. Đáng giận, đám này Vĩnh Hằng Thần Điện người, quả thật đáng giận. Chúng ta Đông Phương gia tộc một nhẫn lại nhẫn, cái này Vĩnh Hằng Thần Điện thật đem chúng ta làm quả hồng mềm nắm. Bất quá ngươi quả nhiên là không để ngươi cha tỉnh tâm a. Hiện tại bên ngoài là cái gì? Ngươi còn dám ly khai Đông Phương Đại Lục, đi Địa Huyền Hải Vực siêu tập dược thảo. Nhưng nếu như ta không đi Địa Huyền Hải Vực siêu tập dược thảo. Huyền Kỳ hắn, các ngươi cũng biết, lập tức liền muốn bắt đầu tế tổ chi chiến. Cái này liên quan đến Huyền Kỳ hắn tương lai tiền cảnh. Mà hiện tại tâm ma bất thình lình giáng lâm, chẳng phải là muốn đem Huyền Kỳ cả đời đều hủy sao? Đông Phương Thanh Thanh cắn môi đỏ, tỷ tỷ, ta coi như muốn ta cả một đời hủy, ta cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy ngươi là ta bốc lên như thế phong hiểm a. Đông Phương Huyền Kỳ, Đông Phương Thần Hổ phất phất tay, tốt, việc này trước để qua một bên. Đối với mình nhi tử sự tình, hắn cũng có phần là đau đầu, bất quá hiện tại trọng yếu nhất không phải những thứ này. Hắn một đôi mắt, nhìn về phía Tô Dạ, ngươi chính là nữ nhi của ta chỗ nhắc lên Tô Dạ. Là ngươi đã cứu ta nữ nhi? Đông Phương Thần Hổ trầm giọng hỏi. Không tệ, là ta, Tô Dạ nói ra, Đông Phương Thần Hổ lạnh hừ một tiếng, vung tay áo một trường, thẳng bước Tô Dạ mà đi. Tô Dạ đối mặt một trường này, không nhúc nhích chút nào, tay không lực lượng sinh ra, cửu môn thần thông triển khai, đồng dạng là một trường vỗ đi qua, cùng cái này Đông Phương Thần Hổ lực lượng đụng vào nhau. Cuối cùng lui ra phía sau mấy bước, cũng không đã bị cái gì tổn thương. Cha, ngươi làm gì? Đông Phương Thanh Thanh mở to con mắt, vội vàng ngăn ở Tô Dạ trước mặt, không để cho mình phụ thân tổn thương Tô Dạ. Tô Dạ vung tay áo, Thanh Thanh cô nương không cần phải lo lắng, bá phụ cũng không hữu tâm làm tổn thương ta, chỉ là đang khảo nghiệm ta mà thôi. Tuổi còn trẻ, ngược lại là thông minh tỉnh táo, ngươi có phần này thực lực, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi thật có thực lực mang nữ nhi của ta trốn ra thăng thiên. Mà cũng không phải là Bồi Vĩnh Hằng thần điện diễn một màn kịch. Lẽ ra ta hẳn là cảm tạ ngươi, bất quá đến cái này trong lúc mấu chốt, ngươi vẫn là nói rõ ngươi tới ta Đông Phương gia tộc ý đồ đến. Nếu không, ta có thể tin được ngươi. Đông Phương Thần Hổ nói ra, Đông Phương Thanh Thanh vội vàng nói, cha, Tô Dạ tới chúng ta Đông Phương gia tộc, là muốn thấy Quỳnh Sinh tộc trưởng. Quỳnh Sinh tộc trưởng, Đông Phương Thần Hổ có chút dừng lại. Đông Phương Thanh Thanh đem Tô Dạ ý đồ đến nói cái minh bạch. Đông Phương Thần Hổ ánh mắt đánh giá Tô Dạ một cái. Lý do này có phải hay không quá gượng ép một chút? Một số thời khắc, chân chính hợp lý đồ vật không tất hợp lý, gượng ép đồ vật, ngược lại mới là sự thật. Tô Dạ nói ra, tiền bối có thể tùy thời phái người giám thị tại ta. Ta không nghĩ cái khác, chỉ nghĩ nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh tộc trưởng, tiền bối cái gì khác không sẽ giúp ta. Chỉ cần giúp ta nghĩ biện pháp nhìn thấy Đông Phương tộc trưởng là được. Ngươi đây là cầm cứu nữ nhi của ta, lại hướng ta tác muốn hồi báo rồi. Đông Phương Thần Hổ vui vẻ lên, ta cứu con gái của ngươi có thể không chỉ một lần. Điểm ấy hồi báo, có thể trả không hết, nhưng ta không nghĩ tới muốn cái khác, chỉ một điểm này là đủ rồi. Tô Dạ bình tĩnh nói, Đông Phương Thần Hổ lại nhìn nhiều Tô Dạ một cái này cái trẻ tuổi tiểu tử thực đang cho hắn không giống nhau cảm thụ. Tô Dạ. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ tại bên ngoài đã bị lập là phản tặc rồi. Toàn bộ Vĩnh Hằng thần điện đều tại truy nã ngươi, tiếp xuống không lâu, liền biến thành toàn bộ cổ thần giới xem ngươi là công địch. Đông Phương Thần Hổ chậm rãi nói ra, Tô Dạ tuyệt không bối rối. Chuyện trong dữ liệu, ngươi liền hoàn toàn không sợ. Bất vi sở động, Đông Phương Thần Hổ có phần để ý bên ngoài, Đông Phương gia tộc sợ hãi qua sao? Tô Dạ hỏi, cái kia làm sao có thể sợ hãi? Chúng ta Đông Phương gia tộc năm đó thái cổ thời kỳ quát tháo phong vân lúc, còn chưa tới phiên Vĩnh Hằng Thần Vương tới nhúng tay chúng ta sự tình. Hiện tại Vĩnh Hằng Thần Vương tự lập thần hoàng, liền nghĩ để cho chúng ta dao động, buồn cười, buồn cười. Đông Phương Thần Hổ quát mắng nói, chương 1697, Luân Hồi Kỳ Môn Cục. Mà lại, sợ hãi, chỉ hội bởi vì tâm hư mà sinh ra, chúng ta Đông Phương gia tộc chưa hề trột ra. Cũng chưa từng thẹn đối với nội tâm của mình, sao là sợ hãi nói chuyện. Tô Dạ chậm rãi cười nói, đúng vậy a, ta cũng không có gì trột dạ, càng không thẹn với qua nội tâm của mình, sao là sợ hãi nói chuyện, ta có phải hay không phản tặc không là người khác nói, mà là ta chính mình định. Tốt tốt, tâm như bàn thạch, nội tâm kiên định, hậu sinh khảo úy, vài câu lời đơn giản, Đông Phương Thần Hổ đối với Tô Dạ liền có đại khái cái nhìn. Cân nhắc một thiên tài. Không phải xem hắn cao bao nhiêu thành tựu, mà là xem hắn đến cỡ nào cường đại nội tâm. Thành tựu chỉ là ngắn ngủi, thoảng qua như mây khói, nhưng một thiên tài có đầy đủ cường đại nội tâm, hắn ngày sau nhất định bất khả hạn lượng. Đông Phương Thần Hổ nói ra, ngươi liền tạm thời tại ta trong phủ ở xuống, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi diện kiến tộc trưởng, bất quá ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, diện kiến tộc trưởng cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là ta, sợ rằng mười năm mấy chục năm. Cũng mới có một lần cơ hội có thể nhìn thấy tộc trưởng. Ta chỉ có thể tận khả năng giúp ngươi thực hiện cơ hội. Ta minh bạch, Tô Dạ cũng biết sự tình cũng không dễ dàng. Đông Phương Thần Hổ thực lực chỉ là thần tướng mà thôi. Diện kiến một cái tại thái cổ thời kỳ đều đã là 10 đại thần vương một trong tồn tại. Có thể cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Các ngươi mấy cái, cho Tô Dạ tiểu hữu an bài lên tốt trụ sở. Mặt khác đem Tô Dạ tiểu hữu hầu hạ chu đáo. Như có chỗ nào xuất hiện sai lầm, ta định không dễ tha các ngươi. Đông Phương Thần Hổ căn dặn xuống dưới, Đông Phương Thanh Thanh mắt nhìn Tô Dạ. Tô Dạ công tử trước tiên ở nơi này ở xuống, ta đằng sau lại nhìn ngươi. Nói xong lúc, Nàng liền đầy cõi lòng lo lắng nhìn về phía Huyền Kỳ. Huyền Kỳ, đều trách tỷ tỷ không tốt, lần này đi đến quần đảo bên trong, lại cũng không thể vì ngươi sưu tập đến đầy đủ dược thảo. Đông Phương Thanh Thanh một mặt nhụt chí, Đông Phương Thần Hổ cũng thở dài, hắn cái này làm phụ thân, đối với con trai mình tâm ma hoạn một điểm biện pháp đều không có. Bây giờ Đông Phương Huyền Kỳ bị tâm ma trọng thương, cả người đều sắp tàn phế rồi, thậm chí hành động đều không tiện. Trước mắt loại tình huống này, tế tổ chi chiến là căn bản không có khả năng nhường Đông Phương Huyền Kỳ tham gia. Thậm chí Đông Phương Huyền Kỳ cuộc sống sau này đến tột cùng hội là như thế nào, đều rất khó nói định. Tô Dạ hiện tại cũng nhìn chằm chằm Đông Phương Huyền Kỳ. Bất quá rất nhanh liền xoay người, cùng mấy cái tỷ nữ bộc nhân đi xuống. Tại cái này Đông Phương Thanh Thanh trong phủ tạm thời dàn xếp lại. Tô Dạ cũng bắt đầu chính mình tu luyện. Hắn đã đem thiết lập ván cục thiên tài địa bảo toàn bộ sưu tập hoàn tất. Tiếp xuống miễn là bắt đầu sáng tạo kỳ môn cục là được. Cái kia thái thượng kỳ môn cục ta nhớ đến hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Ta không thể hoàn toàn bắt trước thái thượng kỳ môn cục thiết lập này cục. Bất quá này cục xác thực có ta có thể tham khảo chỗ. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Sau đó đem rất nhiều thiên tài địa bảo bố trí. Nhất nguyên, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp. Thất tinh, bát quái, cửu cung, thập phương, thiết lập kỳ môn cục, đầu tiên muốn có biến số, giống như là trước đây Tô Dạ gặp phải từ đằng không. Thiết lập ván cục kỳ môn cục liền vô cùng lỗ mãng. Căn bản không biến số gì, nhìn kỳ môn cục rất cao đại thượng, nhưng mà cũng không có tác dụng gì, một cái liền có thể để người ta nhìn thấu. Nhưng Tô Dạ được chứng kiến thái thượng kỳ môn cục, liền quá rõ ràng kỳ môn cục biến số tầm quan trọng. Bình thường kỳ môn cục là lấy cửu cung làm chủ, cũng có lấy bát quái làm chủ, thất tinh làm chủ các loại, nhưng lực lượng cùng biến số đều sẽ không quá nhiều. Bình thường nhất nguyên đến thập phương chỉ hội tồn tại một cái, bởi vì nhất nguyên, lưỡng nghi vân vân, mỗi một cái đều bao hàm vô tận ảo diệu, muốn trong khi học tập một cái, sợ rằng đều đến cùng cực cả đời. Nhưng là Tô Dạ khác biệt, hắn đem nhất nguyên đến thập phương toàn bộ biến số đều dung nhập chính mình trong cục. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể lấy chính thức thôi động quá khứ cùng tương lai. Gánh chịu thời gian tạo hóa đến bên trong, nhất nguyên cùng thập phương toàn bộ bố trí xong, đã như vậy, cũng có thể đánh vào quá khứ cùng tương lai lực lượng. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, hắn đem tất cả thiên tài địa bảo đã bố trí xong. Chỉ nhìn trên mặt đất ẩn chứa thiên hình vạn trạng đồ án. Những thứ này đồ án toàn bộ đều là Tô Dạ lợi dụng thiên môn độn giáp học tập. Cùng thái thượng kỳ môn cục tham khảo, bây giờ Tô Dạ tôi động lực lượng lúc, cái này đại lượng đồ án ngay tiếp theo thiên tài địa bảo lực lượng. Hoàn toàn dung nhập Tô Dạ trong thân thể, theo Tô Dạ bờ môi một loại rất nhỏ rung động về sau. Hắn quanh thân ra đời một chương màu tím cự đại hoa văn đồ hình. Cái này đồ hình tán khai đủ có mấy chục dặm xa. Phảng phất phân bố một mảnh phương viên, cái này màu tím cự đại hoa văn đồ hình, chỉ có Tô Dạ chính mình có thể nhìn thấy. Đừng người nhiều nhất cảm ứng, lại không nhìn thấy trong đó cụ thể ảo diệu. Xong rồi, Tô Dạ mặt lộ vẻ vui mừng. Thời gian tạo hóa, dung, hắn đem chính mình đối với thời gian tạo hóa lý giải cũng hoàn toàn đánh vào trong cục. Ván này, cũng coi như là hoàn toàn thiết lập thành công. Trước nếm thử xuống, thôi diễn, Tô Dạ đem bát quái trận cuộn từ kỳ môn trong cục lấy ra. Mà hậu chiêu cổ tay một phen, thao túng bên dưới, lẩm bẩm nói, mấy ngày về sau. Cái kia Đông Phương Huyền Kỳ sẽ tìm đến ta, đây chính là thôi diễn kết quả sao, bất quá cũng chỉ có thể thôi diễn ra những thứ này chuyện bé nhỏ không đáng kể. Một chút tại vận mệnh đường cong bên trong liên lụy chuyện trọng yếu hơn, liền không tính toán ra được. Tô Dạ biết mình chỗ không đủ ở nơi nào, hắn hiện tại bày cục này còn chưa đủ, sau này nhất định phải bổ sung, mà lại hắn đối với thời gian tạo hóa lý giải, cũng giới hạn tại thái thượng kỳ môn cục, thực tế là tại thái thượng kỳ môn cục bên trong. Thôi diễn một chút chuyện trọng yếu hơn, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, càng khỏi phải nói là hắn hiện tại đặt ra bẫy, đối với tương lai thôi diễn, cần hao phí đại giới quá nghiêm trọng. Tô Dạ lẩm bẩm nói, muốn không trả giá đắt, chỉ có thể thôi diễn ra một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bất quá việc này vốn cũng không sốt ruột, cần đến từ từ sẽ đến mới được, trước cho cục này đặt tên đi. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, liền có gọi, luân hồi kỳ môn cục đi. Cái tên này định xuống về sau, Tô Dạ lại nghiên cứu một chút hội luân hồi kỳ môn cục. Cái này một chút sẽ, liền là mấy ngày đi qua, mà mấy ngày về sau, Tô Dạ rõ ràng cảm thấy bên ngoài động tĩnh, các ngươi đi xuống trước đi, một thanh âm vang lên, những tỷ nữ này cùng người hầu nhau nhau lui xuống, người tới, chính là Đông Phương Huyền Kỳ, hắn thể chất suy yếu, miễn cưỡng đứng thẳng lên, đi tới Tô Dạ trước cửa đặc biệt bái phòng, nói ra, tiểu đệ Đông Phương Huyền Kỳ, đặc biệt tới bái phòng Tô Dạ huynh. Tô Dạ đã thôi diễn ra Đông Phương Huyền Kỳ muốn tới tìm hắn. Chỉ là không biết Đông Phương Huyền Kỳ bái phỏng hắn cần làm chuyện gì. Chính là đứng dậy nghênh đón. Huyền Kỳ lão đệ không cần phải khách khí. Người thể chất suy yếu. Mở là mau vào ngồi đi. Không cần, ta lần này đến đây. Là đặc địa cảm tạ Tô Dạ huynh đã cứu ta tỉ tỉ. Đông Phương Huyền Kỳ thở dài. Cảm tạ ta. Tô Dạ ngẩn người. Đông Phương Huyền Kỳ ngưng trọng giảng đạo. Ta cùng tỷ tỷ của ta từ nhỏ tình như thủ túc. Tình cảm thâm hậu, ta thật không nghĩ tới tỷ tỷ của ta vì cứu ta. Đúng là bốc lên như thế cự đại phong hiểm. Nếu như ta tỷ tỷ không thể bình yên trở về, ta sợ rằng trong hội day dứt cả đời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.